Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta không làm được, là vì nàng ta quá ngốc, cũng quá tin tưởng vào tình yêu mà Lý Dực thể hiện với nàng ta kỳ thực lúc đầu ở Đông Cung. Người được sủng ái nhất là Thẩm Chi Niệm do Hoàng hậu đưa tới. Người trong phủ đều biết Thẩm Chi Niệm là tai mắt mà Hoàng hậu cài vào. Lý Dực đương nhiên cũng biết, chỉ là khi đó hắn còn chưa thể trở mặt với Hoàng hậu. Cho nên chỉ có thể sủng ái Thẩm Chi Niệm. Khi đó Thẩm Chi Niệm kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào sự sủng ái của Hoàng hậu và Lý Dực mà ngang ngược ở Đông Cung. Sau này Tống Tĩnh Anh đối với ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chính là bởi vì ta từng cứu nàng ta vài lần dưới tay Thẩm Chi Niệm. Khi đó có một khoảng thời gian tiên hoàng bệnh nặng, Hoàng hậu nắm giữ triều chính, tam hoàng tử thế lực lớn mạnh, Đông Cung sống những ngày không dễ dàng. Nghĩ lại, ta và Giang Uyển Nhất trong khoảng thời gian đó, lại có một loại cảm giác nương tựa lẫn nhau. Bởi vì trừ ta ra, chỉ có nàng ta mới có thể chống đỡ Đông Cung. Khi đó Lý Dực vì muốn che mắt Hoàng hậu, cố ý phóng túng một thời gian, thanh lâu, gầy gò Dương Châu, sòng bạc, nghiện rượu. Hoàng hậu tự nhiên sẽ không dạy dỗ Lý Dực, ta thân là Thái tử Phi, cho nên mỗi lần đều gọi ta vào cung, bất kể là mùa đông giá rét hay mùa hè nóng bức. Lý Dực vừa phóng túng, ta liền bị gọi vào cung, trước tiên bị mắng, sau đó quỳ ở cửa chính điện, không cho phép bất kỳ ai đưa nước đưa đồ ăn, quỳ đến khi hoàng hậu cho đứng dậy mới thôi. Diễn kịch phải diễn trọn vẹn, Lý Dực sẽ không cầu xin cho ta, chỉ có Giang Uyển Nhất sẽ mượn cớ vào cung thỉnh an, lén nhét cho ta đệm quỳ, hoặc là lò sưởi tay hoặc đồ ăn. Có một lần tuyết rơi dày đặc, ta quỳ trong tuyết, nàng ta vào cung đứng bên cạnh ta. Nói nàng ta thân là chắc Thái tử Phi của Đông Cung. Đông Cung không nghiêm, nàng ta cùng ta đều có trách nhiệm. Hoàng hậu khi đó đang lôi kéo các vị đại thần, không dám không nể mặt Giang Uyển Nhất, nên không để nàng ta quỳ. Cho nên nàng ta đứng bên cạnh ta, che dù cho ta cả ngày. Ngày hôm sau ta trở về Đông Cung liền ngã bệnh. Ta bệnh bao lâu, nàng ta cũng bệnh bấy lâu. Rồi sau đó là lần đầu tiên ta mang thai, bởi vì ta không mang thai. Những người khác ở Đông Cung sau khi thị tẩm xong thì không thể ngừng uống thuốc. Ta nhớ khi ta được chẩn đoán mang thai, nàng ta đứng trước mặt ta, ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Đứa nhỏ này không giữ được, 5 tháng tuổi, ta thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của nó. Mỗi lần nó xoay người, mỗi lần nó đạp vào bụng ta, lần đầu làm mẹ, ta vui mừng như vậy, cho đến khi nó bị sảy, ta vẫn không kịp phản ứng. Ta đau lòng, bệnh nặng rất lâu. Lý Dực còn đau lòng hơn ta, cả phủ điều tra nghiêm ngặt, cuối cùng tra ra là Thẩm Chi Niệm làm. Điều này cho Lý Dực một lý do, dù Hoàng hậu muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Thẩm Chi Niệm trước khi chết vẫn không thể tin được, ở Đông Cung lớn tiếng kêu. Thái tử, thần thiếp bị oan uổng mà thái tử, ngài không phải yêu thần thiếp nhất sao? Hắn ngồi bên giường ta, tự tay cho ta uống thuốc, nghe vậy lạnh lùng. Mặt không chút biểu cảm phân phó tả hữu trước khi xử tử Thẩm Chi Niệm hãy cắt lưỡi nàng ta. Hắn đã từng viết cho Thẩm Chi Niệm một bài phú, ca ngợi giọng hát tuyệt vời của nàng ta. Không biết khi hắn sai người cắt lưỡi nàng ta, có từng nghĩ đến bài phú từng làm cho nàng ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực khi đó Thẩm Chi Niệm đã rất lâu rồi không báo tin tức của Đông Cung cho Hoàng hậu, nàng ta là một quân cờ. Vọng tưởng thoát khỏi sự khống chế của người cầm cờ, thật lòng yêu Lý Dực, cho nên Hoàng hậu không cố chấp cứu nàng ta, Lý Dực cũng không có lý do để diễn kịch nữa. Thẩm Chi Niệm chìm đắm trong sự sủng ái của Lý Dực, nào biết đây là một giấc mộng phù du, trong mộng dệt nên cho nàng ta, chưa từng có tình yêu, cuối cùng, cũng chỉ có nàng ta nhập tâm. Sau Thẩm Chi Niệm, chính là Giang Uyển Nhất, khi đó ta mang thai lần thứ hai. Giang Uyển Nhất vẫn luôn không ra tay với ta, một là khi đó Đông Cung không ổn định, hai là ta không yêu Lý Dực. Đúng vậy, ta thu tâm kịp thời, nếu ta yêu Lý Dực, ta sẽ không thể rộng lượng như vậy, sắp xếp tất cả nữ nhân của hắn đâu ra đấy. Cảm xúc của ta ổn định chưa từng mất khống chế, dù có khiển trách Lương Đệ và Bảo Lâm bên dưới, cũng chỉ là trách nhiệm của ta với tư cách là Thái tử Phi. Trên người ta không có ghen ghét, không có dục vọng chiếm hữu, không có âm mưu quỷ kế. Cho nên Giang Uyển Nhất nói nàng ta hâm mộ ta. A Nan, nàng ta rất yêu Lý Dực, cho nên sau khi Thẩm Chi Niệm chết, nàng ta vô tình phát hiện sự che giấu và sùng ái cẩn thận của Lý Dực đối với Lý Kim Thư ở thư phòng, nàng ta liền phát điên. Nàng ta trước tiên là cười nói xin ta ban cho Lý Kim Thư danh phận, Lý Kim Thư xuất thân thấp hèn, cũng chỉ có thể phong làm Bảo Lâm. Cách chương.